Chương 956, đột nhiên cản đường người. Mỗi một võ giả thời gian tu luyện cũng sẽ không đồng dạng, có là buổi sáng, có là giữa trưa, có là ban đêm. Hai võ giả thời gian tu luyện có lẽ sẽ nhất trí, nhưng 32 võ giả thời gian tu luyện đều nhất trí, hơn nữa lúc tu luyện đều nuốt đan dược, cái này rất có vấn đề. Nếu như là cùng một thời gian ăn vào đan dược tu luyện, cái kia Chu Phàm suy đoán là lần này võ giả tụ hội bên trên. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh mày nhăn lại, bởi vì võ giả tu luyện cờ nở chuyên tâm, tùy tiện không thể phân tâm, cờ nở kiêng kỵ nhất có người bên ngoài ở bên. Cái này 32 võ giả sẽ cùng một chỗ tu luyện nếu đan dược này có vấn đề, vậy bọn hắn cùng một chỗ tu luyện có phải hay không là vì ngăn ngừa đan dược tiết ra ngoài? Chu Phàm càng nghĩ càng thấy phải có cái này khả năng. Lúc này hai tên lực sĩ đi tới, trong đó một tên nói, đại nhân, trước mắt điều tra rõ 11 người thân phận. Đi thăm dò, cha bọn hắn tại sao tới tham gia cái này tụ hội, còn có tìm cùng ti phủ giao hảo võ giả hỏi thăm. Gần nhất thành nội võ giả bên trong có hay không lưu truyền vật gì đặc biệt, nhất là đan dược Chu Phàm từng cái bàn giao. Lực sĩ nhóm đáp ứng một tiếng, cũng nhanh bước rời đi. Loại này đầu mối đề ra nghi vấn cũng không phải là trong thơ y gian ngàn nở liền có thể hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm đến ti phủ, đem điều tra án này người đều tụ tập lại, chú ý bản án tiến triển. Chỉ là để Chu Phàm thất vọng. Khám nghiệm tử thi bên kia đối đan dược cặn bã kiểm nghiệm vẫn là không cách nào cam đoan những này đan dược cặn bã đến từ cùng một loại đan dược. Mà lực sĩ nhóm đối người chết truy tung, tạm thời QNZ không tiến triển chút nào, hỏi thăm mấy cái người chết bạn bè, đều nói đó bất quá là một lần bình thường tụ hội, mà thành nội võ giả gần nhất QNZ không có lưu truyền vật gì đặc biệt, vẫn là giống như dị vãng dạng kia. Chu Phàm quát lớn bọn hắn một phen, để bọn hắn tiếp tục đuổi theo cha. Bao quát ở hắn trong phòng chết đi chôn dưới đất người võ giả kia vụ án cũng muốn lật ra đến lại tra một lần. Ở hết thể thuộc hạ sau khi ra ngoài, Chu Phàm lại nhìn một lần hồ sơ, hắn tin tưởng vững chắc phương hướng của mình không có sai, nhưng vì cái gì trừ võ giả bị chết, những võ giả khác cũng không biết cái kia đan dược sự tình đâu, chẳng lẽ đó cũng không phải cái gì tu luyện đan dược, mà là một loại đặc thù độc dược thế nhưng là hung thủ kia là như thế nào bức bách hoặc dẫn dụ nhiều như vậy võ giả nuốt loại đan dược này, những này võ giả bị chết đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Trừ phi bọn hắn nhận khống chế, thân bất do kỷ Chu Phàm bực bội lắc đầu, manh mối quá ít, riêng là phỏng đoán không dùng. Hắn tiến vào nghi loan ti về sau, Phương Hòa An bản án, còn có cái này 32 võ giả bản án. Qua tay cái này hai bản án một cái đều không có phá, thực sự là để cảm thấy nổi nóng. Trước kia ta thế nhưng là được xưng là thần thám hận tờ Chu, hiện tại thượng nhiệm phá án tỷ lệ thế mà là không. Chu Phàm tự rêu cười một câu. Chu Phàm với tư cách bản án chủ quan, những này cha tìm đầu mối sự tình không cần hắn tự thân đi làm. Hắn thu hồi hồ sơ, đóng cửa ra ngoài bàn giao tiểu quan lại vài câu, rời đi nghi loan ti phủ, thuê một chiếc xe ngựa hướng thư viện phương hướng đi. Nếu là có manh mối, ti phủ những người này tự nhiên sẽ đi tìm thư viện tìm hắn, nếu là sự tình khẩn cấp, cái kia có thể dùng tin tức phủ truyền tin, hắn không cần lưu tại nơi này tiếp tục chờ tin tức, làm như vậy thực sự là quá lãng phí thời gian. Chỉ là xe ngựa còn chưa tới cửa thành đông, lại đột nhiên dừng xuống tới. Người này đột nhiên lao ra có phải là muốn chết bên ngoài truyền đến mã phu tiếng quát mắng? Tựa hồ là có người đột nhiên lao ra, dẫn đến xe ngựa không thể không dừng lại. Chu Phàm lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, hắn xốc lên một tia màn cửa, nhìn thấy trên đường huyên náo, người đi đường, lớn tiếng gào to bán hàng rong, cũng không có bất cứ dị thường nào. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn kiên nhẫn trở lấy mã phu quát lui người kia. Chỉ là người bên ngoài hô, phiền phức thay ta đem tin chuyển giao trong xe ngựa vị đại nhân kia. Chu Phàm giật mình một cái, hắn vén rèm lên nhìn một chút, phát hiện là một cái sắc mặt có chút vàng như nến trung niên hán tử. Cái này trung niên hán tử trong tay chính nắm lấy một phong thư, hắn thấy Chu Phàm đi ra, mặt lộ vui mừng nói, đại nhân, đây là đưa cho ngươi tin. Chu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, cũng không có phát hiện kẻ quá khả nghi, hắn hỏi, ai bảo ngươi đưa tin? Mã phu thấy Chu Phàm đi ra, hắn liền im lặng, mặc cho Chu Phàm ứng phó. Hán tử kia chắp tay nói, ta cũng không biết, người kia cho ta một chút tiền, để ta đưa tin cho đại nhân. Vậy ngươi nhận biết ta sao? Chu Phàm lại hỏi. Đưa tin người lắc đầu nói, không biết. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, ngươi không biết ta, làm thế nào biết thư này là đưa cho ta để ta đưa tin vị đại nhân kia chỉ vào đại nhân xe ngựa, nghĩ đến không có sai, ta đuổi một hồi lâu mới đuổi kịp đại nhân xe ngựa. Trung niên hán tử cái trán còn mang theo tích tích mồ hôi. Trong thành xe ngựa đi không nhanh, nhưng muốn đuổi theo đến cũng không dễ dàng. Hiển nhiên cái này trung niên hán tử cũng là phí một phen sức lực mới đuổi kịp Chu Phàm xe ngựa. Người kia dung mạo ra sao? Chu Phàm hỏi. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, có ai có thể như vậy cho hắn đưa tin? Người kia trung niên hán tử lời vừa ra khỏi miệng liền sửng sốt, hắn có chút mờ mịt nói, kỳ quái, ta vì cái gì nghĩ không ra hắn bộ dáng, hắn là nam hay là nữ ta đều quên. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đi xuống xe ngựa, nhìn xem người đưa tin kia đâu lại hỏi, vậy ngươi lại là ai, nhà ở nơi nào? Trung niên hán tử không có trả lời, hắn mặt lộ cảnh giác, đại nhân, ta chẳng qua là đưa tin, ngươi hỏi ta lai lịch làm cái gì, ta làm sao biết ngươi có phải là thật sự là đưa tin? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Trung niên hán tử hừ một tiếng, hắn đem thư phong ném xuống đất, dù sao tin ta đã đưa đến, có nhìn hay không ở ngươi. Trung niên hán tử ném hết tin xoay người rời đi. Muốn đi, Chu Phàm cười lạnh, tay của hắn hướng về trung niên hán tử chụp tới. Trung niên hán tử liền cơ bản phản kháng đều làm không được, liền bị Chu Phàm bắt một cánh tay. Trung niên hán tử lập tức ra một tiếng kêu thảm, giết người, cứu mạng a, người đi đường đều là nhìn qua. Chu Phàm hờ hưng nói, Nghi Loan Ti làm việc. Vừa nghe nói là Nghi Loan Ti, lập tức không người nào dám lại tới. Trung niên hán tử kia càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu là hắn biết rõ đưa tin là cho Nghi Loan Ti người, hắn chắc chắn sẽ không lại cho, hắn cuống quýt đem chính mình tính danh địa chỉ đều nói một lần. Chỉ là Chu Phàm căn bản không có lắng nghe, hắn vận chuyển chân khí, từ bắt lấy trung niên hán tử cổ tay đưa vào, cấp tốc tại trung niên hán tử trên thân du tẩu một lần. Chu Phàm lúc này mới buông tay ra, hán tử trong túi lấy ra mười mấy đồng tiền đưa cho trung niên hán tử kia, thản nhiên nói, đi thôi, lần sau không cần lại cho kẻ không quen biết đưa tin, bằng không liền mệnh đều sẽ không có. Đúng đúng, đa tạ đại nhân. Trung niên hán tử nà mờ trả tờ đồng tiền, vội vàng đi ra. Chu Phàm quay người nhặt lên trên đất lá thư này, hắn ngồi lên xe ngựa, để mã phu tiếp tục hướng thư viện mà đi. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Chu Phàm nhìn xem trong tay tin, hắn trầm mặt, không có vội vã mở thư.